Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 50, có một thiếp thân thị nữ biểu thị các ngươi không biết thật đem ta đã quên đi. Năm 2018 4 tháng vẫn là 30 ngày linh thạch tự nhiên suy giảm là rộng khắp tồn tại hiện tượng tự nhiên, làm linh thạch bị từ trong hầm mỏ khai thác ra. Thoát khỏi đại địa linh mạch sau, bên trong ẩn chứa sức mạnh liền sẽ theo thời gian đưa đẩy từ từ tiêu giảm. Mà mặc dù là đặt ở trong tụ linh trận ôn dưỡng, không có khả năng bảo tồn vĩnh cửu, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, rất ít người ở đại tông giao dịch thời điểm dùng thực vật linh thạch kết toán. Thế nhưng bây giờ Tương Châu Văn Minh cũng không có phát đạt đến thành lập lên một bộ thống nhất chi trả bằng tín dụng hệ thống, bởi vậy đại tông thực vật linh thạch giao dịch vẫn như cũ rộng khắp tồn tại. Dù cho giàu có và đông đúc như Kim Ngọc Thành cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy ở thẩm kế trong báo cáo, khắp nơi đều ứng dụng linh thạch tự nhiên suy giảm công thức. Lấy tính toán bởi vì Triệu Trầm Lộ lạm dụng công khoản tạo thành tổn thất. Cái này công thức có thể nói là cấu trúc 1 tỷ tham lam lớn nền tảng. Vì lẽ đó làm Vương Cửu đem cái này công thức tiến hành rồi một lần thay mới sau. Báo cáo nhất thời sai lầm chồng chất, trực tiếp tương quan sai lầm con số liền tiếp cận 10.000. Mà bởi sai lầm này đưa tới phản ứng dây chuyền đưa đến sai lầm càng là không chỉ gấp 10 lần. Chỉ này xê dịch. Liền thình lình trên người Triệu Hồng Vũ quải thượng liễu tiếp cận 90 triệu linh thạch đáp lại đền. Tiền hạng, đem Triệu Hồng Vũ nói sắc mặt trắng bệch, mà Vương Cửu nhưng phảng phất vừa từng làm nóng người. Một vừa ngát nhéo phủ ấn, đem bên trong văn tự nội dung chiếu hình ra, một bên duỗi tay chỉ vào phía trên cùng một chuyến nói rằng. Liên quan với thành phố phát triển chỉ số đếm giả thiết cũng là có lầm. Trong này địa duyên ước số không có cân nhắc lấy ngàn năm vì là chu kỳ thiên địa linh khí chiều. Tịch ảnh hưởng, chính xác công thức cần phải gia nhập cái này phép tính. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, sau đài mặt lại nhảy ra một đám chuyên gia học giả. Ngươi nói cái gì? Ngàn năm chu kỳ linh khí thủy chiều. Đó là vật gì? Vương Cửu kiên nhẫn làm cho này một đám chuyên gia đoàn đội giải thích một phen linh khí chiều. Tịch quy quy tắc cùng gần như tính toán công thức, nhất thời thu hoạch quỳ bái một số. Lúc này, Triệu Hồng Vũ sắc mặt đã từ trắng xám trở nên tái nhợt. Phần này thẩm kế báo cáo biên tập trong đoàn đội. Kỹ thuật lực mạnh nhất hai cái đội ngũ chính là thần toán chân nhân phép tính đoàn đội. Cùng với trước mắt đối với kẻ địch quỳ bái linh mạch chuyên gia. Nhưng mà Triệu Trầm Lộ nhân tình nhưng chỉ dùng mấy cái biểu thức số học liền để này hai chi đổi. Ngũ tập thể phản bội. Tình cảnh này, tại quá khứ thời gian 20 năm, Triệu Hồng Vũ đã từng gặp qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều đi qua đều là do Triệu Trầm Lộ bản thân tự mình biểu diễn. Lần này nhưng thay đổi nhân vật. Tóm lại. Bởi phát triển chỉ số thiết kế sai lầm, trong báo cáo xuất hiện số liệu sai lầm tổng cộng 82.455. Chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng có nhiều như vậy? Vương Cửu nói rằng, cùng trên một vấn đề tương tự, trong báo cáo, ở mỗi một lần tính toán Triệu Trầm Lộ thiệp án kim ngạch thời gian, đều sẽ sử dụng thành thị phát triển chỉ số tiến hành một lần điệp thừa. Phóng đại của nàng khuyết điểm, vì lẽ đó dùng đồng dạng ăn khớp đến thống kê sai lầm số liệu số lượng. Tự nhiên là dùng càng nhiều sai cũng càng nhiều. Vừa dứt lời, thần toán chân nhân lại ngắt lời nói. Vị tiên tử này, ta đã vừa mới dựa theo ngươi đổi mới biểu thức số học. Một lần nữa tính toán toàn bộ báo cáo sách số liệu. Mời góp ý, nói. Một mực cung kính trình lên một viên phù ấn. Vương Cửu tiếp nhận phù ấn, nghiêm túc lấy kiếm thế giới sức mạnh quét mắt một lần. Gật gật đầu, tính toán không có sai lầm. Thần toán chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai là tốt rồi. lần này thực sự là nhờ có tiên tử chỉ điểm, để ta ở toán học một đạo lại thêm mới lĩnh ngộ. Triệu Hồng Vũ gặp Vương Cửu tựa hồ cũng tìm cớ tìm. Đủ rồi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chọn lựa sai chọn xong. Vương Cửu nói rằng, tuy rằng cái khác vấn đề chi tiết cũng không có thiếu. Nhưng hiện nay đoạn báo cáo này chủ yếu vấn đề chính là này hai hạng. Triệu Hồng Vũ cười nói, tốt, ta cũng không đi tính toán ngươi một cái sai lầm có thể cho ta phân ra hơn 9 vạn cái loại này vô. Lại phép tính có phải là hợp lý? Cứ dựa theo ngươi báo ra con số để tính. Hai hạng vấn đề lẫn nhau. Đoạn báo cáo này sai lầm số lượng không tới 200.000. Dựa theo một chỗ 1.000 linh thạch để tính. Chính là 200 triệu linh thạch. Đây chính là con số trên trời. Muốn ta bồi thường, ta là vạn vạn bồi không trả nổi. Nhưng ngươi muốn dùng chọn sai phương pháp đến điền triệu trầm lộ 1 tỷ hố to. Đó cũng là nằm mộng ban ngày. Vương Cửu nói rằng, xác thực, chỉ bằng vào vòng thứ nhất cưu sai, nghĩ muốn bù đắp 1 tỷ kim ngạch đích thật là rất khó. Vì lẽ đó đón lấy liền có thể lấy tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp, ở Triệu Hồng Vũ kinh ngạc, Vương Cửu lại quay đầu nói với thần toán chân nhân, liên quan với linh thạch tự nhiên suy giảm, ngoại trừ cân nhắc thời không ước số ở ngoài. Cũng phải cân nhắc ngàn năm linh khí triều tịch ảnh hưởng. Bằng không cùng chuẩn xác giá trị vẫn là sẽ tồn tại 1/10.000 tả hữu khác biệt. Đồng dạng, đang tính toán thành thị phát triển chỉ số thời điểm. Cũng phải cân nhắc đến công thức bên trong linh mạch tự nhiên suy giảm công thức nên có đối ứng. Đính chính, mà cụ thể tính toán công thức ở đây. Chấm ngoặc kép, một phen cải chính sau. Vương Cửu ngẩng đầu, đối với trên đài Triệu Hồng Vũ nói rằng, lúc này đính chính số liệu, hiện tại cần lại tiến hành 1 lần đính chính, vì lẽ đó bồi thường số lượng lẽ ra nên vượt lên gấp đôi. Nào có ngươi chơi như vậy? Vương Cửu nói rằng, nếu như nghiêm ngặt dựa theo phần này thẩm kế báo cáo tính toán ăn khớp, chính là chơi như vậy mới hợp tình hợp lý. Được rồi. Đón lấy mời các ngươi tận sắp hoàn thành phần thứ 2 sửa chữa bản thảo. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi còn có chỗ nào cần điều chỉnh. Nằm mơ, Triệu Hồng Vũ đương nhiên không chịu phối hợp diễn xuất như vậy cho khôi hài. Đổi 1 lần là hơn tiếp cận 200.000 sai lầm số liệu. Đổi nữa hơn 5 lần, hắn còn muốn đưa lại đối phương hơn 100 triệu linh thạch. Chuyện ngu xuẩn như thế làm sao có khả năng làm được? Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó, ngươi xác định không thay đổi. Đương nhiên không thay đổi. Muốn dựa vào đền tiền điền món nợ, ngươi nằm mơ đi thôi. Vương Cửu nói rằng, không sửa đổi, liền mang ý nghĩa, ngươi muốn dùng 1 phần tồn tại tiếp cận 200.000 sai lầm số liệu báo cáo. Để chứng minh một cái để Kim Ngọc Thành cao tốc phát triển 20 năm thủ lĩnh. Tồn tại 1 tỷ linh thạch tham hủ vấn đề. Lời vừa nói ra, Triệu Hồng Vũ nhất thời cả người đều thẫn thờ tại chỗ. Này, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, này 200.000 số lượng căn cứ bên trong. Số lượng ít nhất là 50 cái linh thạch, nhiều nhất nhưng là 1 triệu linh thạch. Số liệu bình quân giá trị nhưng là 4 vạn tam thiên linh thạch. Như vậy một cái đơn giản phép nhân thì có thể được ra. Đoạn báo cáo này bên trong sai lầm kim ngạch đạt đến 86 ức linh thạch. Xin hỏi, ngươi phải dùng làm sao một cái sai lầm kim ngạch 86 ức linh thạch báo cáo? Đến lên án Triệu Trầm Lộ tồn tại 1 tỷ tham hủ vấn đề. Loại tên lưu manh này phép tính vừa ra. Triệu Hồng Vũ càng là ngoác mồm lè lưỡi, nói không ra lời, mà am hiểu phép tính suy luận thần toán chân nhân. Lúc này thì lại một mặt say sưa địa ở Vương Cửu bên cạnh rung đùi đắc ý nói. Tiên tử chân thần toán vậy, như vậy tuyệt vời phép tính, để người mở mang tầm mắt, bên cạnh một đám kỹ thuật chuyên gia dồn dập hùa theo. Không tồi không tồi. Đây coi là pháp thiên mã hành không nhưng không mất ăn khớp. Nhìn mà than thở, thực sự nhìn mà than thở. Triệu Hồng Vũ nhất thời trợn mắt, trừng mắt. Các ngươi này đám tiện nhân chỉ hưu bảo ngựa vô liêm sỉ sắc mặt cũng là để cho người mở mang tầm mát, nhìn mà than thở. Nhưng mà hắn cùng với này chút cái gọi là kỹ thuật nhân sĩ cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Rất rõ ràng bọn họ cái quần thể này cái gọi là ngông nghênh kiên cường. Chỉ là nhằm vào được người ngoài mà nói. Đổi lại là có thể chân chính bác cho bọn họ kính phục hành nội nhân. Bọn họ là cỡ nào vô sỉ tư thái đều có thể bày ra. Đặc biệt là đối phương còn là một mị lực hầu như có thể so với Triệu Trầm Lộ cô gái tuyệt sắc. Bất đắc dĩ, Triệu Hồng Vũ không thể làm gì khác hơn là dùng ra sau cùng tuyệt kỹ. Hừ, ta không có công phu cùng ngươi quấy nhiễu. Triệu Trầm Lộ phi pháp tham ô công cộng tài sản chứng cứ xác thực. Không phải bằng ngươi dăm ba câu là có thể ngụy biện trong sạch. Cái kia chút thiết thân lợi ích chịu đến tổn thất kim ngọc người. Cũng sẽ không thừa nhận ngươi ngụy biện tà thuyết. Lý luận nói không lại. Triệu Hồng Vũ lập tức chuyển thành phiến tình. Chỉ cần có thể tiếp tục kích động dân chúng thù giàu có tâm lý. Khâu này hắn liền vẫn là nắm chắc phần thắng. Nhưng mà luận cùng phiến tình. Vương Cửu đồng dạng có lá bài tẩy của mình. Nói đến thiết thân lợi ích chịu đến tổn thất. Đi qua 20 thời kỳ, kim ngọc người người đều thu vào lấy hàng năm vượt qua 25% tốc độ tăng trưởng. Mà ở Triệu Trầm Lộ trước kia dòng giã 30 thời kỳ. Cái tốc độ này nhiều nhất cũng chỉ có 10%. Bình quân nhưng là 5%. Triệu Hồng Vũ liền vội vàng nói, ta đích xác thừa nhận Triệu Trầm Lộ năng lực. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể che lấp nàng tổn hại đại chúng lợi ích sự thực a. Nếu như dùng 1 tỷ linh thạch trừ lấy kim ngọc thành 2 triệu người. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu liền nói rằng, như vậy, đem Triệu Trầm Lộ trấn áp tại thành chủ phủ hạ, là có thể vì là kim ngọc người phát lại bổ sung ra này 1 tỷ linh thạch sao? Ôi chao, Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi có thể phát lại bổ sung 1 tỷ linh thạch, để kim ngọc người mỗi người bắt được tiếp cận 500 linh thạch. Như vậy ngươi trừng phạt Triệu Trầm Lộ cũng coi như có lý có chứng cứ. Tin tưởng cũng có thể được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng nếu như không thể lời, ngươi trừng phạt Triệu Trầm Lộ, chẳng qua là đem phần lớn người năm đều thu vào tăng trưởng suất từ 25% kéo trở lại 5% thôi. Lời vừa nói ra, dưới trận nhất thời một mảnh nghị luận sôi nổi. Nói cho cùng, 1 tỷ linh thạch cũng tốt, 500 linh thạch cũng tốt, đối với Phổ La đại chúng tới nói quá mức xa xôi. Dù cho lấy kim ngọc thành chi giàu có, người bình thường tài sản đẳng cấp cũng chỉ là dừng lại ở kim ngân cấp. Khoảng cách linh thạch còn kém rất xa, cũng chẳng có bao nhiêu chân thực cảm giác. Thế nhưng 25% cùng 5% thu vào tăng trưởng chênh lệch. Nhưng là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được. Nhưng phàm là có tuổi nhất định kim ngọc người, đều có thể tinh tường nhớ tới Triệu Hồng Tuyết cùng Triệu Trầm Lộ hai vị thành chủ thống trị trong lúc sinh hoạt trình độ trên biến hóa to lớn. Muốn thật để mọi người trở lại trước kia thời đại, vậy đích xác có chút. Triệu Hồng Vũ lập tức tinh tường cảm nhận được dân tâm biến hóa. Biết chính mình nếu không thể mau chóng quyết định chủ ý. Đánh ra đồng dạng có lực đạo lá bài tẩy. Hôm nay công thẩm đại hội liền muốn thua đến rối tinh rối mù. Vội vã cắn răng, chuẩn bị vận dụng mình sát chiêu. Chỉ muốn mọi người có thể chống đỡ hắn vĩnh cửu trấn áp Triệu Trầm Lộ. Hắn liền làm chủ tướng Triệu Trầm Lộ nhiều năm tích lũy tài sản riêng chia đều cho hết thảy kim. Ngọc người, lấy mấy ngày nay thống kê tình huống đến xem. Triệu Trầm Lộ làm thành chủ 20 năm, đã là không thể nghi ngờ kim ngọc thành thủ phủ. Danh nghĩa đã tra rõ tài sản liền đã vượt qua ngàn vạn linh thạch, tuy rằng này với bọn hắn công. Bố 1 tỷ tham lam lớn cách nhau rất xa. Nhưng nếu như đều phân cho kim ngọc người, đó cũng là một bút của cải đáng giá. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. ở tài sản như vậy khích lệ một chút. Có ai sẽ thật sự quan tâm cái gì 25% cùng 5% khác nhau đây? Nhưng mà, còn không có chờ Triệu Hồng Vũ dùng ra lá bài tẩy này, liền cảm thấy dưới chân đại địa bỗng nhiên run rẩy, phảng phất có cái gì kinh khủng quái thú từ lao tù bên trong tránh thoát mà ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.